nếu không trị đến cùng sẽ làm bại hoại phong tục. Đây là một nhân vật xuất sắc, là kẻ sĩ có tiếng của quý ngài. Quan Hợp Châu nói: tùy quyền ngài xử lý. Thế rồi ông về châu, chỉ để lại cuốn luật pháp rồi cùng làm văn bản tâu trình lên trên, giam Đại Xuyên vào ngục. Sau đó lệnh cho sai nha đến nhà họ Liễu lấy quần áo và trang sức, đồng thời gọi Đới Bình Hồ tới để xét hỏi. Người được nhận cân đai của triều đình, lẽ ra phải bồi dưỡng nhân tài, cớ sao người lại tán tận lương tâm, gian dâm với học trò? Nay gặp ta mà ngươi vẫn không chịu cung khai ư? Con là lẫm sinh dạy học, nội quy ở trong trường học rất là nghiêm ngặt. Hơn nữa con là người ngay thẳng, sao ngài lại bỗng dưng vu tội cho con, làm bại hoại phong tục? Người đã gian dâm với Liễu Trừng Thanh, con của Liễu Đại Xuyên, rồi làm hại đời nó. Cha nó trách mắng nên nó tắt cổ chết. Nay trước tòa ngươi không khai thật còn biện bạch cái gì nữa? Liễu Đại Xuyên nói năng bừa bãi, bôi nhọ đạo thánh hiền. Bình Hồ nói: đáng ra phải đánh chết hắn, để hắn khỏi làm hại người đời. Tại sao ngài nghe theo những lời lừa dối rồi vu tội cho kẻ sĩ công danh? Hành vi của ngươi ta đã biết hết rồi. Quan nói: nếu không khai thì pháp luật sẽ không tha. Hình pháp của ngài chỉ thi hành đối với bọn trộm cướp. Bình Hồ nói: làm sao có thể trị được thân sĩ? Nếu xét xử như vậy thì cũng có thể nói là ngài gian dâm với con rồi giết hại nó. Nếu ngài nhận thì lẫm sinh này cũng nhận. Quan đùng đùng nổi giận nói: cái tên lẫm sinh ngông cuồng to gan kia, sao người dám nói láo coi thường quan trường? Quần bay đầu, cho nó một bài học. Bình Hồ đang biện bạch bỗng nảy đom đóm, thấy Liễu Trường Thanh đang đứng gục mặt nhìn mình cười, bất giác mê loạn nói: học trò của ta ơi, ngươi không nỡ rời bỏ thầy, ngươi tới thăm thầy ư? Nhà ngươi nói gì thế? Quan quát: vẫn không chịu nhận, còn chờ đến bao giờ? Trường Thanh quát vào tai Bình Hồ: Bình Hồ, hãy khai mau đi. Tự nhiên Bình Hồ khai hết việc hằng ngày, đã cưỡng giam trẻ con và dụ dỗ làm ô nhục Trường Thanh. Quan lệnh giam Bình Hồ vào ngục và tha cho Đinh Triệu Lâm. Hai quan cùng làm bản tường trình lên cấp trên. Cấp trên xem xong đùng đùng nổi giận phê rằng: Đới Bình Hồ thích mùi vị đàn ông, quả đúng là loài cầm thú. Trong đám văn nhân, gian dâm học trò quả là một tội phạm của đạo thánh hiền.